Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5068, chấp mê bất ngộ. Tiểu sư đệ, không cần chấp mê bất ngộ, cùng ta về trong núi Thanh tu đi thôi. Mục Hoa Thanh một chỉ trấn khai Lý Nguyên Tông kiếm, tận tình khuyên giải nói. Sư phụ của bọn hắn, Thiên Thủy Tông đại trưởng lão, đã sớm nhìn ra Lý Nguyên Tông trời sinh tính có thiếu. Cuồng vọng tự đại, tự nhận là thánh tử vị trí đã dễ như trở bàn tay. Cho nên đại trưởng lão phán đoán, nếu là Lý Nguyên Tông tiếp tục cứ tiếp như thế, ngày sau ắt gặp người khác tru sát. Cho nên đại trưởng lão mới có thể đồng ý Lý Nguyên Tông đến hoang cổ bí cảnh hái thuốc, rửa sạch trên người mình chỗ bẩn. Sau đó liền an bài hắn từ đi thánh tử người ứng cử thân phận, trở lại trong núi Thanh tu, không tại hỏi đến nhân gian việc vặt. Tuy nói từ đi thánh tử người ứng cử thân phận, không tại hưởng dụng Thiên Thủy Tông vô thượng địa vị cùng bị người tôn sùng, nhưng ít ra có thể cho Lý Nguyên Tông bảo trụ một cái mạng. Có thể tựa hồ, Lý Nguyên Tông cũng không phải là nghĩ như vậy. Ta trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, chính là thiên mệnh sở quy. Không ai ngăn nổi con đường của ta. Tam sư huynh, người tránh ra cho ta. Để cho ta giết Lâm Bạch. Để cho ta từ trên người hắn cầm lại ta mất đi hết thảy. Lý Nguyên Tông thẹn quá hóa giận. Trong lòng của hắn vẫn cho rằng, hắn bây giờ ở trong Thiên Thủy Tông thân bại danh liệt, hoàn toàn là bởi vì Lâm Bạch xuất hiện. Nếu không có Lâm Bạch tại Thiên Thủy Tông, hắn vẫn như cũ là Thiên Thủy Đạo Thần bảng đứng đầu bảng. Nếu không có Lâm Bạch, hắn vẫn như cũ là Thiên Thủy Tông cao tầng trong mắt côi bảo. Có thể Lâm Bạch xuất hiện đằng sau, cướp đi hắn hết thảy tất cả. Ai, ngu xuẩn mất khôn. Mục Hoa Thanh than khổ lắc đầu, nói ra, ta phụng lệnh của sư phụ bảo hộ ngươi, đồng thời cũng là mệnh lệnh của sư phụ, để cho ta coi chừng ngươi không cần đối địch với Lâm Bạch. Hôm nay lại ta tại, ta liền sẽ không để cho ngươi giết Lâm Bạch. Mục Hoa Thanh kiên định nói ra. Lý Nguyên Tông nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Mục Hoa Thanh. Diện mục dữ tợn, giận dữ hét, vậy thì mời tam sư huynh tha thứ sư đệ bất kính. Hôm nay liền để sư đệ đến lĩnh giáo một chút tam sư huynh tu vi đi. Xem kiếm, Lý Nguyên Tông nổi giận gầm lên một tiếng. Phi thân một kiếm đâm thẳng Mục Hoa Thanh mà đi. Cùng lúc đó, Lý Nguyên Tông truyền âm nói ra. Phan Hồn, Lý Lộc, Triệu Ân, Tề Lương, Ô Địch, ta ngăn lại tam sư huynh. Các ngươi lại giết cho ta Lâm Bạch. Hắn bây giờ tại chữa thương, không dỗi phân tâm, chính là lấy tính mệnh của hắn cơ hội tốt. Ngoặc kép, quảng cáo. Phan Hồn cùng Lý Lộc bọn người liếc nhau. Tại Lý Nguyên Tông ra tay với Mục Hoa Thanh trong nháy mắt, hướng về Lâm Bạch giết tới. Đường Vi vội vàng đứng dậy, bảo hộ ở Lâm Bạch trước người, lạnh giọng nói ra, chư vị sư đệ, ta khuyên các ngươi không cần tìm chết. Sư tỷ, tránh ra, cái này chính là thánh tử chi chiến. Nếu là thế giới không muốn tham dự mà nói, cái kia xin mời sư tỷ kịp thời tránh ra. Ô Địch lạnh giọng nói ra, thánh tử chi chiến, chấm ngoặc kép. Đường Vi cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Ô Địch cùng Tề Lương bọn người còn không biết, Đường Vi kỳ thật cũng là thánh tử người dự bị. Không cần nói nhảm, nếu nàng muốn nhúng tay, vậy liền cùng nhau giết. Tề Lương hừ lạnh một tiếng, xuất thủ trước, hướng phía Đường Vi giết tới. Trong nháy mắt, Lý Nguyên Tông xuất lĩnh lấy Ô Địch, Tề Lương bọn người hướng về Đường Vi cùng Mục Hoa Thanh đánh tới. Vô Vi Phong phía trên, lại lần nữa truyền đến một mảnh đại chiến. Tiếng vang ầm ầm thanh âm, không ngừng từ đỉnh núi khuếch tán mà ra. Lý Nguyên Tông như lang như hổ thẳng hướng Mục Hoa Thanh. Có thể Mục Hoa Thanh chỉ là một vị trốn tránh, cũng không xuất thủ đánh với Lý Nguyên Tông một trận. Đồng thời trong miệng hô nói ra, tiểu sư đệ, thu tay lại đi, cùng ta sẽ trong núi đi. Không có khả năng. Lý Nguyên Tông hai mắt đỏ như máu, lợi kiếm trong tay chém ra ngàn vạn kiếm mang, thẳng hướng Mục Hoa Thanh mà đi. Nhìn thấy Lý Nguyên Tông như là điên dại đồng dạng, Mục Hoa Thanh cười thảm một tiếng. Hôm nay có ta tại, người giết không được Lâm Bạch. Mục Hoa Thanh kiên định cáo chi Lý Nguyên Tông. Vậy liền đừng trách sư đệ không khách khí. Lý Nguyên Tông hừ lạnh một tiếng. Đang lúc này, một mực khoanh chân ngồi dưới đất chữa thương Lâm Bạch, từ từ mở mắt ra. Khóe miệng lướt lên một vòng dáng tươi cười. Mục Hoa Thanh sư huynh, Đường Vi sư tỷ, đa tạ các ngươi tại ta chữa thương thời điểm làm hộ pháp cho ta. Lâm Bạch mở to mắt, từ dưới đất đứng lên. Trên thân một cỗ kiếm ý khuếch tán mà ra. Không thể địch nổi kiếm ý giống như thiên uy. Trong nháy mắt ngăn chặn đám người giao thủ chiến trường. Lý Nguyên Tông cùng Phan Hồn bọn người vội vàng thu tay lại, quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch. Đường Vi rút lui đến Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra, cẩn thận, người thương thế chưa lành. Lý Nguyên Tông đợi người tới người bất thiện. Không sao, quản chi ta thân chịu trọng thương, giết các ngươi cũng như đồ heo chó. Lâm Bạch cười lạnh, ánh mắt của hắn trước tiên nhìn về hướng Lý Nguyên Tông. Nhớ tới dịch cổ trên thủy tâm đảo chịu đau khổ. Nếu không phải là Lâm Bạch kịp thời đuổi tới, chỉ sợ dịch cổ đều khó mà sống mà đi ra thủy tâm đảo. Lý Nguyên Tông, có chút ân oán, là nên thanh toán một phen. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, Long Tình phi kiếm xông ra thể nội, thẳng hướng Lý Nguyên Tông mà đi. Nhìn thấy Lâm Bạch phi kiếm đánh tới, Mục Hoa Thanh trong nháy mắt đem nó ngăn lại. Lâm Bạch sư đệ, ta phụng lệnh của sư phụ, muốn ở trong hoang cổ bí cảnh bảo đảm Lý Nguyên Tông chu toàn. Hôm nay ta sẽ không để cho Lý Nguyên Tông giết ngươi, đồng dạng, ta cũng sẽ không để ngươi giết Lý Nguyên Tông. Mục Hoa Thanh xuất hiện tại Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông ở giữa, kiên định nói ra, đơn giản tới nói, Mục Hoa Thanh chính là tới khuyên đỡ. Sư phụ của hắn, đại trưởng lão đã từng hạ xuống lệnh, để Mục Hoa Thanh ở trong hoang cổ bí cảnh xem trọng Lý Nguyên Tông, không để cho Lý Nguyên Tông đi trêu chọc Lâm Bạch. Mà bây giờ nếu Lý Nguyên Tông cùng Lâm Bạch đã gặp được, Mục Hoa Thanh liền sẽ nghĩ biện pháp hóa giải giữa hai người ân oán. Có thể tựa hồ hai người ân oán đã đến không chết không thôi trình độ. Tam sư huynh tránh ra, ta hôm nay nhất định phải chính tay đâm người này. Lý Nguyên Tông gầm thét ngập trời, huy kiếm thẳng hướng Lâm Bạch. Cùng lúc đó, Triệu Ân, Lý Lộc, Ô Địch, Tề Lương bọn người cùng nhau động thủ, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Trong một chớp mắt, Lâm Bạch bị sáu người vây công. Hừ, muốn chết. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, thể nội mặt khác ba thanh phi kiếm xông ra thể nội, chém về phía Lý Nguyên Tông mà đi. Quảng cáo, thiên ý tứ tượng kiếm trận ngưng tụ thành hình, tứ đại thần thú hư ảnh gầm thét thiên hạ. Bá, một đạo kiếm quang chém xuống, Bạch Hổ phi kiếm đem Lý Lộc mở ngực mổ bụng, một kiếm chém thành hai đoạn. Phốc phốc, Long Tình phi kiếm xuyên thủng Tề Lương ngực, máu tươi như chú giống như phun ra. Hô hô, Chu Tước phi kiếm đâm xuyên Triệu Ân phần bụng, đem nó nhục thân cùng thần hồn đồng thời đốt thành cho bụi. Oanh, Huyền Vũ phi kiếm va chạm trên người Ô Địch, đem nhục thân đánh nát thành cặn bã. Vẻn vẹn giao thủ trong nháy mắt, bốn thanh phi kiếm liền tuần tự chu sát Lý Lộc, Tề Lương, Ô Địch, Triệu Ân bốn người, còn sót lại Lý Nguyên Tông cùng Phan Hồn hai người. Giết, Lâm Bạch khống chế phi kiếm, chém về phía Lý Nguyên Tông mà đi. Phi kiếm xuất hiện ở trước mặt Phan Hồn trong nháy mắt đó. Phan Hồn tuyệt vọng hô, Tam sư huynh, Lý Nguyên Tông sư huynh, cứu ta, chấm ngoặc kép, bành. Phan Hồn kêu cứu thanh âm vừa mới rơi xuống, liền bị phi kiếm chém hồn phi phách tán. Đồng thời, phi kiếm đánh trên người Lý Nguyên Tông, đem hắn trong tay cực phẩm đạo thần binh đánh nát, hung hăng đâm vào ngực, đem nó đánh bay ra ngoài. Oa, chấm ngoặc kép, Lý Nguyên Tông thân hình bay tứ tung mà ra, thân chịu trọng thương, sắc mặt trắng bệch rơi trên mặt đất, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ánh mắt của hắn hoảng sợ, khó có thể tin nói, người không phải thân chịu trọng thương sao? Làm sao có thể còn có thực lực như thế? 11111122222223343444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.